Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 432, vô địch Champions League. Leon ghi bàn trợ giúp Liverpool lần thứ 2 truy bình điểm số. Cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu liền biến thành một hồi ghi bàn tranh tài. Hai bên đều đang cố gắng tấn công. Arsenal đánh vào 3 cái bóng. Liverpool cũng đánh vào 3 cái bóng. Cho nên khi nhìn thấy Leon ghi bàn, hai bên fan bóng đá đều có chút quen thuộc. Cổ động viên Liverpool không có quá điên cuồng. Arsenal fan bóng đá cũng không có quá thất lạc. Có điều ghi bàn vẫn để cho không ít bình luận viên tìm tới lại nói. Bọn họ là đang bàn luận ngôi sao bóng đá, mà không phải ghi bàn. Đây là Leon ở thi đấu bên trong người thứ 3 ghi bàn. Liverpool 3 cái ghi bàn, mỗi một cái đều là do hắn đánh vào. Loại này ôm đồm toàn đội hết thảy ghi bàn điên cuồng biểu hiện. Thực sự để rất nhiều bình luận viên không lời nào để nói. Đây chính là toàn thế giới hiệu suất cao nhất xạ thủ năng lực. Chưa từng xem Leon thi đấu, vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được loại kia thần kỳ. Hắn chính là này một loại thần kỳ cầu thủ. Thi đấu còn lâu mới có được kết thúc. Nhưng Leon đã trình diễn hat-trick. Nhìn thấy Leon hat-trick, hay là rất nhiều fan bóng đá sẽ nghĩ tới thi đấu đã không có bất ngờ. Nhưng trên thực tế, Arsenal cũng tiến vào 3 cái bóng. Henry cũng rất xuất sắc. Nhưng hiển nhiên Leon càng xuất sắc. Hắn so với Henry nhiều tiến vào 1 cái bóng. Ở sau đó thi đấu bên trong, Henry có thể truy bình sao? Đây là toàn thế giới xuất sắc nhất hai cái xạ thủ Henry cùng Leon trong lúc đó trực tiếp quyết đấu. Vừa nãy ở Henry ghi bàn sau, còn nói dài nói dai Henry so với Leon biểu hiện càng tốt hơn bình luận viên thì lại không nói nữa. Lên, Henry rất xuất sắc đề tài. Ở đưa tin ghi bàn sau, hắn chỉ có thể chua xót nói rằng Leon vận khí không tệ. Hắn tìm tới không chặn. Xem ra đợt này Arsenal phòng thủ không có làm tốt, cũng không thể tùy tiện bỏ mặc Leon ở vùng cấm trước lên chân. Vận khí không tệ, nếu để cho Liverpool những người ủng hộ nghe được hắn nói như vậy, nhất định sẽ khịt mũi con thường. Vừa mới cái kia bóng cũng không chỉ là vận khí có thể hình dung. Ở vùng cấm trước tìm tới cơ hội lên chân, đối với những khác tiền đạo tới nói, này không phải là cái gì quá cơ hội tốt. Dù sao bóng đá vị trí cách khung thành có 20 mét. Phía trước còn có 2, 3 cái Arsenal hậu vệ ở phòng thủ. Trước cửa còn có Layman thế giới này cấp thủ môn một trong. Vị trí này đi lên chân sút gôn, coi như để bọn họ tìm tới cơ hội. 10 cái bóng có thể bắn vào 2, 3 cái là tốt lắm rồi. Mà Leon đối mặt loại này bóng, hầu như liền và những người khác đối mặt một chọi một đơn đau gần như. Hay là nói như vậy có chút quá mức rồi. Nói chung Leon hiệu suất không phải là những người khác có thể so sánh. Này không phải là cái gì vận khí, mà là thực lực chân chính. Có điều Arsenal cầu thủ cũng ở ảo não vừa nãy phòng thủ. Nếu để cho bọn họ nghe được bình luận viên, nhất định sẽ hô to chi kỷ. Bọn họ cũng cảm thấy vừa nãy phòng thủ không có làm tốt. Bọn họ vốn là không nên ở trước cửa để Leon tìm tới cơ hội. Vừa nãy bọn họ muốn phòng thủ cũng căn bản không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lên chân sút gôn. Chú ý vị trí. Ở Leon ghi bàn sau. Sau vệ lão đại Campbell hướng đội hữu quát. Nhất định phải chú ý phòng thủ hắn. Đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mặc dù là như thế hướng đội hữu giống to. Nhưng Campbell trong lòng cũng đang suy nghĩ vừa nãy là làm sao lậu người. Bọn họ trận hình vẫn rất chắc chắn. Vừa nãy cũng không có loạn. Làm sao ở vùng cấm trước sẽ xuất hiện không cản. Hơn nữa còn bị đối phương số 13 nắm lấy cơ hội. Thật là kỳ quái. Mà vào bóng Leon có thể không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đây là hắn quan sát một cuộc tranh tài mới tìm được chạy chỗ phương pháp. Đúng. Arsenal trận hình rất ổn, cũng không có cái gì lỗ thủng, có thể đồng dạng hắn năng lực cá nhân cùng tốc độ cũng không phải bình thường cầu thủ có thể so với. Arsenal trận hình rất ổn, Nói như vậy là sẽ không cho chính mình cơ hội gì. Đặc biệt là ở vòng ngoài cấm địa. Mỗi khi hắn chạy tới đó đều sẽ bị chỉ ít hai tên cầu thủ xen lẫn phòng thủ. Nhưng bọn họ phòng thủ là có quy luật. Khi hắn ở phía sau lúc, cũng chỉ có Jungberg chờ tiền vệ hoặc tiền đạo phòng thủ hắn. Cái khác hậu trường cầu thủ hầu như đều là ở phía sau cùng bãi trận hình. Hoặc là phòng thủ cái khác xuyên vào đội hữu. Không rảnh bận tâm đối với hắn phòng thủ. Vị trí của hắn cũng kéo rất ở phía sau. Chỉ khi hắn đi lên trước nữa thời điểm, đối phương hậu vệ mới sẽ tới đuổi tới. Loại này nối liền thức phòng thủ hầu như không có lỗ thủng. Nói cách khác, ở tình huống bình thường, bên cạnh hắn đều sẽ có đối phương cầu thủ hậu vệ. Có thể vừa nãy cái kia ba tấn công, hắn cố ý kéo rất ở phía sau. Fabregas mọi người phòng thủ hắn lúc, hắn còn ở trận hình mặt sau. Chờ thời cơ gần đủ rồi, hắn ngay lập tức vọt tới phía trước, cũng bỏ qua rồi phòng thủ chính mình cầu thủ. Mà lúc này đối phương hậu vệ cầu thủ, tỉ như Campbell, còn căn bản không kịp tiến lên. Đây chính là cầu thủ hậu vệ luân phiên sản sinh không chặn. Liền hắn ở vùng cấm trước tìm tới cơ hội. Gracia chuyền bóng cũng tới rất đúng lúc. Đây mới là mới vừa mới tìm được cơ hội nguyên nhân. Nghe tới rất đơn giản. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Arsenal cầu thủ căn bản không nghĩ ra. Bọn họ còn cảm thấy là vừa nãy có chút sai lầm. Dẫn đến Leon tìm tới cơ hội đây. Nhưng trên thực tế cũng không phải bọn họ sai lầm. Đây là Leon năng lực cá nhân kết hợp tỉ mỉ nhìn kỹ Arsenal phòng thủ tính gộp lại sản sinh hiệu quả. Người trước mới là trọng yếu nhất. Nhất định phải nói đúng lắm. Cơ hội như vậy cái khác bị Arsenal như vậy trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ hầu như là rất khó tìm đến. Đầu tiên tới nói muốn bỏ qua Fabregas mọi người liền không phải chuyện dễ dàng. Leon bắt tay vào làm nhìn rất đơn giản. Hay là những người khác có thể lý giải vì là Fabregas mọi người năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Nhưng trên thực tế đây, đừng đùa, này không phải là đơn giản hơn người, mà là muốn thoát khỏi phòng thủ. Thoát khỏi phòng thủ cùng hơn người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt là ở phòng thủ Leon lúc, Fabregas mọi người căn bản sẽ không suy nghĩ trực tiếp cướp đoạn. Bọn họ biết mù quáng ra chân muốn cắt bóng thật quá khó khăn. Vì lẽ đó phương pháp của bọn họ chính là theo Leon. Không cho hắn trực tiếp hơn người cơ hội. Cứ như vậy, chỉ muốn thoát khỏi phòng thủ duy nhất phương pháp chính là dựa vào càng mạnh hơn bạo phát tốc độ. Đây chính là Leon năng lực cá nhân thể hiện. Không có cao nhân một bậc bạo phát tốc độ. Làm sao bỏ qua Fabregas mọi người. Cái kia hầu như là không thể. Leon có thể làm được. Những người khác cũng chưa chắc có thể làm được. Muốn bỏ qua hắn nhất định phải so với hắn bạo phát tốc độ càng nhanh hơn. Fabregas cứ việc phòng thủ giống như vậy. Có thể muốn nói tăng tốc độ. Toàn thế giới có mấy cái bóng đá vận động viên dám nói so với hắn bạo phát tốc độ càng nhanh hơn. Có thể trong nháy mắt bỏ qua hắn hai cái thân vị trở lên. Đồng thời vẫn chưa thể để hắn đuổi đến. Rất ít có thể đếm được. Phải biết Wenger nhưng là coi Fabregas là thành là tương lai Arsenal tuyệt đối hạt nhân đến bồi. Dưỡng, một cái 19 tuổi nhà giàu tuyệt đối hạt nhân. Làm sao có khả năng tốc độ không nhanh. Lực bộc phát không đủ đây. Cứ việc đạo lý nghe tới rất đơn giản. Nhưng trên thực tế có thể nghĩ rõ ràng kỳ thực không dễ dàng. Trên ghế giáo luyện Wenger cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn vừa nãy nhìn Liverpool tấn công. Cũng nhìn bên mình phòng thủ. Đặc biệt là trận hình. Hắn không phát hiện có cái gì lỗ thủng. Liền hắn cũng chỉ có thể đem Leon tìm tới cơ hội sút gôn quy kết ở vận khí trên. Có điều làm huấn luyện viên. Hắn khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Vừa nãy Leon chạy trước sau. Rõ ràng có chút nhằm vào Arsenal phòng thủ. Hắn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn có chút không nghĩ rõ ràng. Cũng không biểu hiện hắn xác định phán đoán của chính mình. Muốn tìm đến nguyên nhân còn cần càng nhiều quan sát. Rất nhanh Wenger quan sát cơ hội lại tới nữa rồi. Lần này là Gerrard truyền về. Làm Leon dở lại trò cũ. Lần thứ hai bỏ qua Jungberg lúc. Hắn ở Arsenal bên ngoài vùng cấm trước. Đại khái khoảng cách khung thành 30m vị trí nhận được Gerrard chuyền bóng. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn 5 người phòng thủ. Nhưng Leon không có lựa chọn sút gôn. Vị trí này góc độ không tốt lắm. Khoảng cách cũng có chút quá xa. Như thế đến không dễ cơ hội. Hắn cũng không muốn để ghi bàn cùng vận khí móc nối trên. Liền hắn nhanh chóng về phía trước dẫn bóng. Hậu vệ cánh As lập câu bọc lót lại đây. Nhưng lúc này Leon đã khởi động hoàn thành rồi. Tốc độ của hắn tương đương nhanh. Dáng dấp kia giống như là muốn bay thẳng đến đường biên ngang giết đi. Ở tiếp xúc được As lập câu trong nháy mắt. Hắn lập tức rời đi phương hướng. Đem bóng trong chiều trách biến đổi hướng về. Phần eo mạnh mẽ uốn một cái. Cái kia góc độ để không ít fan bóng đá nhìn đều rất lo lắng. As lập câu căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị Leon bỏ qua rồi. Đây là tuyệt đối lợi dụng tốc độ hơn người. Bỏ qua As lập câu sau. Leon đã cắt vào bên trong hướng về trung lộ. Tốc độ của hắn vẫn như cũ rất nhanh. Duy nhất có thể tới kịp lại đây phòng thủ cũng chỉ có vừa nãy đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Touré, hắn nhanh chóng chạy tới muốn bọc lót. Có thể Leon đã trước một bước biến hướng trực tiếp giết vào vùng cấm. Leon chính là ở Touré trước mặt biến hướng. Có thể Touré nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn liền đứng ở Leon trước mặt 1m nơi. Chờ hắn vặn eo, xoay người, muốn truy bóng thời điểm. Leon đã giết vào vùng cấm. Khoảng cách hắn càng xa hơn có vượt qua 20 đô. Touré khởi động muốn truy thời điểm. Leon đã một mình đối mặt thủ môn Lehmann. Paris Saint-Germain trong nháy mắt sôi trào lên. Tất cả mọi người đều nhìn cái này bóng. Leon tốc độ quá nhanh. Hắn hai chân không ngừng giao nhau về phía trước. Dẫn bóng tiết tấu đều có chút loạn. Mà Lehmann đã vọt lên. Leon căn bản không kịp làm điều chỉnh. Loại này nhanh chóng dẫn bóng bên trong. Muốn sút gôn. Đặc biệt là muốn bắn tinh chuẩn cũng không dễ dàng. Liền khi thấy Lehmann xông lại, Leon trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Có điều khống chế trợ giúp hắn ngay lập tức biết rồi phía sau tình cảnh. Liền hắn quả đoán tỉnh táo lại. Cũng tới kịp đưa chân ở bóng trên một nhóm. Lehmann chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá hướng phía bên phải lăn đi. Cái kia một bên, Gerrard đuổi tới. Đối mặt kẽ hở, Liverpool đội trưởng rất bình tĩnh hoàn thành một cước đệm bóng. Bóng đá cũng theo sát bay vào Arsenal khung thành. Bóng vào 4-3, Gerrard ghi bàn trợ giúp Liverpool vượt lại điểm số. Ở Leon hoàn thành chuyền bóng, Gerrard đuổi tới thời điểm. Trên sân bóng bao quát hai đội huấn luyện viên trưởng ở bên trong rất nhiều người cũng đã đứng lên. Nhìn thấy bóng đá phi vào khung thành, sân Frank lập tức bạo phát một trận rung trời tiếng hô. Liverpool những người ủng hộ đều đang vì ghi bàn chúc mừng. Cái này ghi bàn ý nghĩa cùng cái trước không cần. Vừa nãy Leon ghi bàn là trợ giúp Liverpool san bằng điểm số. Mà hắn cũng là liên tục người thứ ba ghi bàn. Mà cái này ghi bàn thuộc về Gerrard. Liverpool đội trưởng độ hot một điểm không thể so Leon ít. Mặt khác hiện tại thi đấu đã tiến hành đến sắp tới toàn trường 8-10 phút. Thời gian này ghi bàn hầu như có thể quyết định thi đấu thắng bại. An, Steven, Gerrard, Liverpool vượt lại điểm số. Gerrard, Gerrard, hiện trường đã sôi trào lên. Bình luận viên lớn tiếng hô tên Gerrard. Cùng lúc đó, mỗi cái đài truyền hình bình luận viên cũng ở bình luận ghi bàn. Trọng yếu vẫn là bình luận hai đội tình thế. Toàn trường 8-10 phút, điểm số 4-3. Liverpool so với Arsenal nhiều tiến vào một cái bóng. Tình thế như vậy đối với Liverpool phi thường có lợi. Cứ việc Arsenal bản cuộc tranh tài cũng biểu hiện không tệ. Nhưng bọn họ đến trước mắt thiếu tiến vào một cái bóng. Gerrard ghi bàn hay là có thể quyết định thi đấu thắng bại hướng đi. Không ít người cũng là như thế cho rằng. Cái này phút thứ 80 ghi bàn thực sự quá then chốt. Thi đấu còn có vẻn vẹn mười mấy phút. Lạc hậu cục diện đối với Arsenal phi thường bất lợi. Trên ghế giáo luyện, Wenger cũng chíu ở lông mày. Một mặt hắn nghĩ tới là đội bóng tình hình. Hiệp 2 tiến vào một cái bóng. Toàn thể biểu hiện cũng không tệ lắm. nhưng Liverpool so với Arsenal nhiều tiến vào một cái bóng. Thi đấu thời gian còn lại không nhiều. Đội bóng còn có cơ hội không? Mặt khác, Wenger cũng đang hồi ức Leon cùng Gerrard ghi bàn. Hai người này ghi bàn trên thực tế cũng có thể toán ở Leon trên đầu. Một cái là Leon trực tiếp sút gôn. Vừa nãy cái này ghi bàn. Gerrard cũng chỉ là hoàn thành tới cửa một cước. Này cơ hội tuyệt vời cũng là Leon sáng tạo. Hắn là làm sao sáng tạo cơ hội? Tựa hồ là rất rõ ràng. Leon dùng tốc độ bỏ qua Dungberg. Bỏ qua As lập câu. Bỏ qua Touré. Liên tục quá đi ba người. Tiến vào vùng cấm trực tiếp đối mặt thủ môn. Này tựa hồ là ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy. Có thể Wenger nhưng cảm giác không đúng. Bởi vì trước bất luận là As lập câu vẫn là Touré. Kỳ thực đều không có cơ hội phòng thủ. Bởi vì lúc đó Leon đã khởi động. Chân chính dẫn bóng chạy lên. Hắn là dựa vào tốc độ bỏ qua rồi hai người. Nhưng hắn tại sao có thể có khởi động không gian? Tiếp bóng, dẫn bóng, khởi động gia tốc. As lập câu cùng Touré hai người. Căn bản chưa kịp cùng Leon chạm mặt. Bọn họ liền thiếp thân phòng thủ cơ hội đều không có liền bị bỏ lại. Nói cách khác, trên thực tế Leon cũng chỉ là bỏ qua rồi rung bớt một người. Mà khi lúc hắn vẫn không có bắt được bóng, chờ As lập câu cùng Touré đi bọc lót, trên thực tế cũng đã chậm. Này không đúng lắm, đối với Arsenal phòng thủ, không có ai so với Wenger lại hiểu rõ. Bất luận trận hình vẫn là các loại chi tiết nhỏ bố trí, đều là hắn một tay hoàn thành. Đội bóng phòng thủ sẽ không xuất hiện loại này lỗ thủng. Ở tình huống bình thường, đối phương số 13 căn bản đều sẽ không có dẫn bóng khởi động không gian. Bên cạnh hắn nên có người phòng thủ mới đúng. Sẽ liên lạc lại vừa nãy Leon trực tiếp sút gôn. Hắn bỏ qua Fabregas sau. Ở vòng ngoài cấm địa trực tiếp tìm tới cơ hội lên chân đánh bắn. Như vậy là không chặn. Wenger trên mặt né qua một trận kinh ngạc. Hắn rõ ràng tại sao. Đối phương số 13 lợi dụng chính là đội bóng phòng thủ thay phiên khoảng cách. Trước ở hiệp 1, đối phương số 13 coi như có thể bỏ qua cầu thủ hậu vệ. Bên mình hậu vệ cũng có thể ngay lập tức bọc lót lại đây. Hắn sẽ ở bên ngoài vùng cấm trước dừng lại một quãng thời gian. Quãng thời gian này đầy đủ để đội bóng phòng thủ một lần nữa trở nên nghiêm mật. Có thể hiện tại hắn đều là quá giữa sân không bao xa. Liền bạo phát bỏ qua cầu thủ hậu vệ. Từ đó thu hoạch được trong thời gian ngắn khe hở. Chính là lợi dụng cái này khe hở. Hắn có thể thong dong nhận được chuyền bóng. Thong dong dẫn bóng khởi động hoặc tìm cơ hội sút gôn. Cũng chính là nguyên nhân này mới tạo thành đội bóng hai lần mất bóng. Wenger cảm giác rất khó mà tin nổi. Thì ra là như vậy. Có thể coi là hắn nghĩ rõ ràng. Cũng không có biện pháp quá tốt. Đừng nói thi đấu thời gian cái gì. Loại này phòng thủ điều chỉnh không phải là một câu hai câu có thể nói rõ ràng sở. Trừ phi lại có thêm cái giữa sân nghỉ ngơi. Bằng không hắn căn bản là không có cách chỉ huy đội bóng đi làm điều chỉnh. Hắn chỉ có thể cười khổ ngồi xuống. Cứ việc thi đấu còn có hơn 10 phút mới kết thúc. Đội bóng cũng chỉ mới lạc hậu một cái bóng. Nhưng Wenger biết, đội bóng rất khó thủ thắng. Này không phải một cái bóng, hai cái bóng vấn đề, mà là chính mình phòng thủ không chặn bị đối phương xuất sắc nhất cầu thủ tìm tới. Như vậy làn sóng tiếp theo tấn công có thể hay không lại ghi bàn? Dưới ba tấn công có thể hay không càng có uy hiếp? Như vậy đối công căn bản là bất bình đẳng. Wenger trong lòng cười khổ. Cũng không thể không đối với trên sân Liverpool số 13 giơ ngón tay cái lên. Cái này cầu thủ, hắn 2 năm trước liền xem trọng. Nhưng Arsenal thực lực kinh tế có hạn. Bỏ qua tốt nhất mua vào cơ hội. Sau đó Arsenal liền lại không có cơ hội. Bây giờ nhìn lại, 2 năm trước coi như hoa nhiều tiền hơn. Trả giá càng cao quý đánh đổi. Cũng có thể đem hắn mang đến Arsenal. Hắn năng lực cá nhân quá đột xuất. Lại giống như này bóng đá trí tuệ, ở thi đấu bên trong có thể lý trí tìm tới tốt nhất phe tấn công thức. Có thể nhìn thấu đối phương phòng thủ lỗ thủng tiền đạo xạ thủ. Cũng khó trách hắn có thể có nhiều như vậy ghi bàn. Như vậy cầu thủ tuyệt đối có thể trở thành là ghi vào bóng đá lịch sử siêu sao. Chỉ tiếc Arsenal khẳng định cùng hắn vô duyên. Mà cuộc tranh tài này, Wenger cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Thượng Đế trên người. Cứ việc hắn chưa bao giờ từng tin tưởng Thượng Đế, nhưng hiện tại cũng hy vọng Thượng Đế có thể giúp Arsenal một tay. Vô địch Champions League A, coi như có một chút mờ ảo cơ hội đều phải muốn đi tranh thủ. Wenger một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi, trầm ổn xem ra thi đấu. Trong lòng hy vọng đội bóng có thể ở cuối cùng thời gian lại tiến vào một cái bóng. Chỉ có điều Thượng Đế lão nhân ra người, ngày hôm nay hay là nghỉ ngơi. Hay hoặc là Thượng Đế cũng không đứng ở Arsenal bên này. Nói chung đón lấy 5 phút đồng hồ thời gian trong. Arsenal làm sao liều mạng đánh mạnh. Cũng lại không có tìm được cơ hội tốt. Toàn trường phút thứ 86. Liverpool lại phát động một làn sóng tấn công. Lần này là Joris ở đường biên dẫn bóng đột phá. Từ thi đấu vừa bắt đầu đến hiện tại. Chris hầu như không biểu hiện gì. Đương nhiên. Ngoại trừ bắt đầu Leon cái kia ghi bàn, Chris buồn cười hư lắc một hồi ở ngoài. Biểu hiện của hắn đều là ở phòng thủ trên. Tỉ như đối với tiền vệ cánh Pires phòng thủ, hắn liền một mực làm không sai. Nhưng chuyện này thực sự rất khó hấp dẫn fan bóng đá chú ý. Tự nhiên Chris liền đều sắp bị mỗi cái bình luận viên fan bóng đá lãng quên. Mà hiện tại, Chris rốt cục có biểu hiện. TV bình luận viên cũng rốt cục nhắc tới tên của hắn. Bởi vì hắn ở bên phải đường dẫn bóng đột phá Pires. Toàn cuộc tranh tài, Pires đột phá hắn đúng là có mấy lần. Hắn đột phá Pires cũng thật là lần thứ nhất. Hay là Pires là hơi mệt chút. Thật sự có điểm theo không kịp Pires tốc độ. Kết quả là bị hắn đột phá. Thậm chí đột phá sau đó, Pires liền về truy đều không có về truy. Chỉ là ở phía sau chế chạy. Lần này, Chris dẫn bóng thẳng tới đường biên ngang. Sau đó hắn lựa chọn đem bóng treo đến vùng cấm bên trong. Trung lộ Leon, Alonso cùng với Gracia ba người tiền. Trung, hậu ba đường bọc đánh lại đây. Leon ở trước nhất điểm. Bóng đá phi quá cao. Hắn không thể đẩy đến bóng. Alonso đuổi tới muốn đánh đầu ghi bàn. Kết quả vẫn là không đẩy đến. Bóng đá rơi xuống Gracia trước người. Tây Ban Nha tiểu tử tiến lên một cước sút gôn. Kết quả bóng đá đánh vào trên đầu gối của hắn. Chính trực đạn hướng khung thành. Layman vốn là chuẩn bị kỹ càng muốn cứu thua. Có thể cái này bóng đỉnh ở trên đầu gối sức mạnh lớn vô cùng. Cứ việc Gracia ở sút gôn sau liền trực tiếp ngã tại trên cỏ. Nhưng bóng đá vẫn là bay vào khung thành. Layman căn bản không kịp cứu thua. Bóng lại tiến vào. Nhìn thấy Liverpool lần thứ hai ghi bàn, Arsenal cầu thủ một trận tuyệt vọng. Cái này ghi bàn hầu như là chí mạng, chặt đứt tất cả bọn họ thắng lợi hy vọng. Ghi bàn sau Liverpool triển khai điên cuồng chúc mừng. Gracia bị một đám đội hữu ôm lấy đến ném tới trên trời. Một lần lại một lần, bởi vì đây tuyệt đối là chí thắng ghi bàn. Gracia một cái đầu gối trợ giúp Liverpool xác lập ghi bàn ưu thế. Thi đấu chỉ còn lại không tới 3 phút. Bao quát bù giờ đều không vượt qua 7 phút tình huống. Cái này ghi bàn đầy đủ bảo đảm Liverpool lần thứ 2 bắt được Champions League Cup. Toàn trường cổ động viên Liverpool hoan hô lên. Không ít fan bóng đá cũng bắt đầu vì là chúc mừng quán quân làm chuẩn bị. Bọn họ điên cuồng tiếng la thành Paris Saint-Germain giọng chính. Benitez cũng đứng lên đến chung quanh nhìn đập lên lòng bàn tay. Trên ghế dự bị trợ lý huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung cầu thủ đều lẫn nhau ôm ấp chúc mừng. Ghi bàn, càng nhiều chính là chúc mừng sắp đến thắng lợi. Cùng lúc đó, tên Gracia cũng bị mỗi cái bình luận viên đề cập. Đi tới Liverpool trước, Gracia không có danh tiếng gì. Hắn là Benitez dạy học Tenerife lúc, đội bóng một thành viên. Benitez hiểu rất rõ Gracia, liền ở đi tới Liverpool sau. Hắn đem vị này môn sinh đắc ý cũng đồng thời dẫn theo lại đây. Đồng thời trợ giúp Gracia bắt được một phần thời hạn 5 năm hợp đồng. Gracia cứ việc đến hiện tại, ở Liverpool cũng không có tuyệt đối vị trí chủ lực. nhưng hắn thường thường đánh vào then chốt ghi bàn. Không ngừng hiện tại này một cái. Năm ngoái trên Champions League, Gracia cũng là Liverpool thắng lợi trọng yếu công thần. Ở vòng bán kết đối chiến Chelsea lúc, hắn tới cửa một cước then chốt ghi bàn, trợ giúp Liverpool đào thải Chelsea thẳng tiến trận chung kết. Phải biết ngay lúc đó Liverpool cũng không có Leon. Khi đó Liverpool muốn vào một cái bóng phi thường khó khăn. Liverpool cùng Chelsea hai hiệp thi đấu, hai bên tính gộp lại ghi bàn chỉ có một cái. Vậy thì là Gracia ghi bàn. Bởi vậy có thể thấy được cái kia ghi bàn nặng đến đâu muốn. Hiện tại Gracia lần thứ hai đánh vào then chốt bóng. Cái này ghi bàn có thể để cho Liverpool ở thời gian sau này thở phào một hơi. Bọn họ có thể vững vững vàng vàng bắt được thi đấu thắng lợi. Mà không lo lắng Arsenal có cơ hội ở san bằng điểm số. Hai cái ghi bàn chênh lệch cùng một cái ghi bàn là tuyệt nhiên không giống. Arsenal coi như tấn công như thế nào đi nữa hung hăng, Liverpool cũng đầy đủ bảo vệ khung thành. Liverpool không có chúc mừng bao nhiêu thời gian. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chỉ còn lại mấy phút, điểm số lại chênh lệch hai cái bóng. Loại này chênh lệch để Arsenal cầu thủ căn bản không nhìn thấy san bằng hy vọng. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, mặc dù bọn hắn còn đang cố gắng tấn công, muốn phải tìm cái kia một tia thắng lợi cơ hội, nhưng liền ngay cả chính bọn hắn trong lòng đều biết cái kia hầu như là không thể. Liverpool cũng bắt đầu cực lực phòng thủ. Theo thi đấu thời gian chậm rãi qua đi, khán giả trên khán đài Liverpool những người ủng hộ cũng bắt đầu gọi lên quán quân khẩu hiệu. Quán quân, We are the champion. Liverpool, quán quân, chúng ta là vô địch Champions League, liên tục cúp quán quân, vĩ đại Liverpool. Không ít cổ động viên Liverpool để ăn mừng thắng lợi, kích động lớn tiếng hô, cũng có fan bóng đá kích động sướng nổi lên cái kia thủ thuộc về The Red độc nhất kinh điển đội. You never walk alone, khi ngươi xuyên qua storm thời điểm, đắt đỏ lên ngươi đầu, không sợ màn đêm u tối bầu trời đêm. Ở storm sau khi kết thúc, này sẽ là sán lạn bầu trời. Vân tước gặp bầy ra vui tươi giọng hát. Xuyên qua cuồng phong, xuyên qua mưa xối xả. Mặc cho giấc mộng của ngươi đang bị dao động cùng trào phúng. Tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến lên. Hy vọng vĩnh tồn ngươi tâm, mà ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không độc hành. Tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến lên. Hy vọng vĩnh tồn ngươi tâm, mà ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không độc hành. You never walk alone. Bắt đầu âm thanh chỉ là một chút. Sau đó không ít Paris bản fan bóng đá cũng theo âm thanh sướng lên. Rất nhanh to rõ tiếng ca vang vọng toàn bộ sân bóng. Màu đỏ khí tức lan tràn ra. Tiếng ca thành sân bóng giọng chính. Không ít tỷ lệ thuận thi đấu cầu thủ Liverpool, nghe được âm thanh này đều đi theo chảy xuống kích động nước mắt. Nhưng bọn họ vẫn như cũ nỗ lực vùi đầu vào thi đấu bên trong. Bọn họ có thể không muốn bởi vì kích động bỏ mất cái gì. Rốt cục thi đấu thời gian chảy qua đi tới. Mãi đến tận cuối cùng Arsenal cũng không thể lại tiến vào một cái bóng. Liverpool thì lại dựa vào Leon. Gerrard cùng với Gracia ghi bàn lấy 5-3 chiến thắng Arsenal lần thứ 2 vấn đỉnh vô địch Champions League. R655 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.